Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn chính ngưng thần tĩnh khí vẽ linh văn. Bỗng nhiên không có tới một trận gió yêu ma thổi tới cổ tay của nàng thượng. Rất nhỏ ảnh hưởng dưới, dẫn tới tay nàng giật giật. Nguyên bản đã vẽ 1/3 linh văn, tức khắc hóa thành từng trận linh quang tiêu tán ở đương trường. Đáng tiếc, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Thiếu nữ cắn khẩn môi, lập tức không chút nào lưu luyến đem này chương viết phế đi cao giai lá bùa ném tới một bên. Lại trừ một lá bùa ra tới, tiếp tục chuẩn bị vẽ. Lúc này đây thiếu nữ vẽ thuận lợi không ít, chỉ là vẽ đến một nửa thời điểm. Đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một mảnh lá cây tới, bay xuống ở thiếu nữ vẽ tốt nửa bên linh văn thượng. Bởi vì lá cây đánh gãy, này chương bán thành phẩm linh văn lần thứ hai tán loạn ở không khí giữa. Một bên vẫn luôn cẩn thận quan sát Cố Đình Cảnh, thấy này tình hình, cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nói, không bằng đổi cái địa phương, nơi này tựa hồ có chút đen đủi. Thiếu nữ vừa định trả lời, lúc này Thiệu Du mịt mờ bày ra trận pháp đã thành. Trực tiếp mở miệng nói, không bằng đổi cái linh văn đi, Diệp cô nương. Cách chương.